Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi sai lầm của cá nhân cháu thật sự xin lỗi, là cháu không đúng trước. Hàn Thận Kỳ chống lại ánh mắt sắc bén của Đồng Uy, rất sợ lại bị quăng lên giường làm vận động kịch liệt như hồi nãy, bèn lập tức phóng thấp tư thái, hạ người xin lỗi. Một câu xin lỗi, đã nghĩ chối bỏ trách nhiệm sao? Ánh mắt Đồng Uy xa xăm, hiện lên chút lo sợ, lớn tiếng trách cứ. Trách nhiệm? Hàn Thận Kỳ cẩn thận xem xét Đồng Uy, suy nghĩ một chút xem định nghĩa trách nhiệm của hai người giống nhau ở chỗ nào. Bà ở đây nói bậy cái gì chứ, con cùng anh ấy không phải loại quan hệ này. Mộc Tiệp cương lực thanh minh, khóe mắt khẽ liếc nhìn Hàn Thận Kỳ một chút. Cô thừa nhận ấn tượng đối với anh cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa muốn tiến triển đến giai đoạn thảo luận loại chuyện này đâu. Bác hiểu lầm rồi. Hàn Thận Kỳ thử giải thích rõ ràng, lại bị Đồng Uy túm lấy vạt áo. Thằng nhãi ranh, chẳng lẽ mày cho rằng con gái tao không xứng với mày? Đồng Uy ngoan độc trừng mắt với anh. Cháu thừa nhận bề ngoài của Mộc Tiệp rất được, lại thông minh, cháu rất thưởng thức cô ấy, nhưng chúng cháu thật sự không phải loại quan hệ này. Hàn Thận Kỳ thành thật cung khai. Ba, Mộc Tiệp vội vàng hòa giải, kéo tay Đồng Uy ra. Chuyện này con cũng có chỗ sai, con không nên uống rượu nhiều ở bữa tiệc như vậy. Bà đừng làm anh ấy khó xử nữa. Một đứa con gái gia giáo cùng người ở quán ăn đêm uống rượu đến say khướt, lại làm cho đàn ông phải đưa trở về. Chuyện này nếu truyền ra, muốn cục trưởng phân cục thứ hai như ta làm sao ra ngoài được. Đồng Uy thấp giọng trách mắng. Thật xin lỗi. Mộc Tiêm xấu hổ cuộn bách cúi thấp mặt. Con tỉnh táo lại thật tốt cho ba. Đây là hành vi mà một công dân tốt nên có sao? Đồng Uy quyết định trừng phạt hành vi sai lầm của con gái một chút, cầm lấy còng tay khóa vào cổ tay phải của cô. Ba đang làm cái gì vậy? Mộc Tiệp kinh hoàng hô, sao cha già lại coi cô như phạm nhân, còn dùng còng tay bắt trói cô lại như thế? Còn có mày. Ánh mắt Đồng Uy tràn ngập sát khí, trừng trừng nhìn Hàn Thận Kỳ, cũng tóm lấy cổ tay trái của anh còng nốt lại, nghiêm khắc nói, chờ mày quyết định xem sẽ phụ trách với con gái của tao ra sao thì hãy đến gặp tao lần nữa. Bác trai, ba. Đồng Uy hoàn toàn không cho hai người cơ hội biện giải, giống như trận cuồng phong càn quét qua nhà trọ, biến mất nhanh chóng, lưu lại trên khuôn mặt ngạc nhiên hết mức của hai người. Chỗ kỳ quái. Tiểu thư, em trông vậy, nhưng chính là cao thủ taekwondo khẽ chiếu vào trong phòng khách. Trên chiếc sofa màu trắng, có hai người một nam một nữ sóng vai nhau, mà ngồi, bóng dáng vô cùng thân thiết, tựa như là đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt, nhưng trên mặt bàn lại bày ra biểu tình khó coi, tựa như vừa bị một tập đoàn lừa dối, chiếm mất 300 bạn vậy. Đồng Mộc Tiệp cúi đầu, nhìn chiếc còng đang khóa trên cổ tay mình, thấp giọng nói, thật xin lỗi, ba tôi thật sự rất lỗ mãng. Lực trên cánh tay của bác trai cũng mạnh quá nhỉ? Hàn Thận Kỳ vỗ về cằm dưới đau nhức, trêu chọc nói, ông không đi chụp quảng cáo, thật sự rất đáng tiếc. Cằm của anh có làm sao không? Ngọc Tiệp tự trách nói, nhìn kỹ thì ngũ quan của anh thật sự rất tuấn tú. Có một chút đau, nhưng chắc là không có việc gì đâu. Anh cúi đầu, khẽ xoa lòng bàn chân đã hơi sưng đỏ. Nói thật, bà em mỗi ngày đều ăn thiết ngưu vận công tán, bổ thân hay sao, mà sức khỏe lớn đến thế, hù chết người cũng chẳng chơi. Cô xấu hổ gục đầu, thanh âm mềm nhẹ nói, ba tôi là cảnh sát, hoạt động thích làm nhất là lúc rảnh rỗi chính là đấu vật. Đấu vật? Chẳng trách ông có nhiều tuyệt kỹ rất tất sát kỳ quái như vậy. Chính là có được một thần thủ kết hợp với chính nghĩa và bạo lực đúng không? Đại khái là như thế đi. Cô bác đắc dĩ cười gượng nói, hiện tại vấn đề lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là phải xem xử lý chuyện này ra sao cho tốt đã. Chẳng lẽ muốn mang nó theo sao? Anh giơ chiếc còng đang cùm vào cổ tay trái lên. Để tôi gọi điện thoại cho ba, bảo ông trở về đem chìa khóa mở nó ra. Cô vội vã đứng lên muốn đi lấy di động trong túi sách, không ngờ động tác quá lớn làm cổ tay nhói đau, kêu lên một tiếng. Có sao không? Anh săn sóc xoa xoa cổ tay của cô một chút. Không có việc gì, anh chờ tôi một chút, tôi đi gọi điện thoại cho ba. Cô lấy điện thoại cầm tay ra bấm số Đồng Uy, nhưng điện thoại lại chuyển sang giọng nói của hộp thư thoại. Thế nào? Anh nhìn biểu tình trên mặt cô, truy vấn nói. Cô cúi thấp vai bất đắc dĩ. Ba tôi đại khái tức đến điên rồi, di động tắt máy. Vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net